Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1073, mắng Đan Vương là đồ bỏ đi. Ngụy Hình bại, Ngụy gia vô số người sắc mặt đại biến. Ngụy Hình chiến bại là người của Ngụy gia không nghĩ tới, bởi vì tại bọn họ não bổ trong tưởng tượng, Ngụy Thành thắng lợi một trận, Ngụy Hình thắng lợi một trận, ba ván hai thắng, như vậy Ngụy gia liền có thể được đến chức thành chủ. Bây giờ Ngụy Hình bại, cục thế một so một, Thật Thần cùng Thần Vương cảnh chiến đấu đều là đã ra sân hoàn tất. Đến phiên Thiên Thần chiến, nhưng là Ngụy Khai gia chủ mặc dù là Thiên Thần, nhưng lại cũng không là Kim Thiên Hạc đối thủ. Ngụy Khai ra sân cùng Kim Thiên Hạc tranh đấu, tất thua không thể nghi ngờ. Ngụy Khai nghĩ đến, người chung quanh cũng nghĩ đến. Rất nhiều thế lực người mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, vốn là bọn họ coi là Ngụy Khai hội ngồi phía trên thành chủ vị trí, bây giờ nhìn đến bỏ lỡ cơ hội. Nguyên nhân cũng là Ngụy gia tìm tới một cái cường đại Thật Thần thanh niên, cường đại đến có thể miểu sát Ngụy Hình. Đây là tất cả mọi người không có dự kiến đến. So sánh với Ngụy gia mọi người sắc mặt khó coi, Kim gia người thì lộ ra thập phần hưng phấn. Tự nhiên thắng, như vậy gia tộc bọn họ chắc thắng không thua. Kim Thiên Hạc, tên hung thủ này cũng không phải là ngươi Kim gia người. Phái một ngoại nhân ra sân cái này không phù hợp quy củ đi, Ngụy Khai sắc mặt âm trầm nói ra. Tự nhiên chính là ta Kim gia trưởng lão, thay chúng ta Kim gia xuất chiến có gì không thể. Kim Thiên Hạc thân hình lóe lên, xuất hiện tại đài luận võ bên trên, nhìn nói với Ngụy Khai, nói nhảm đừng nói, tới bị đánh đi. Ngụy Khai nghe vậy, sắc mặt một trận vặn vẹo. Một bên, Dư Thành Tử Đan Vương đi đến thụ thương Ngụy Hình trước mặt, lấy ra một viên thuốc cho Ngụy Hình ăn vào. Sư phụ, Ngụy Hình có chút xấu hổ, nhất thời thất bại không có nghĩa là cái gì. Ngươi có luyện đan thiên phú, tương lai có lẽ có thể đạt tới ta độ cao trở thành một tên đan vương. Trên cái thế giới này một người mạnh bao nhiêu cũng không có nghĩa là cái gì. Nhân mạch mới là trọng yếu nhất. Ngươi không cần xuất thủ, đều có Thiên Thần chủ động giúp đỡ, Dư Thành Tử từ tốn nói. Ngụy Thành nghe đến Dư Thành Tử lời nói, tinh thần chấn động, đúng vậy a, nhất thời thất bại có thể đại biểu cái gì a? Trọng yếu là hắn có luyện đan thiên phú. Sư phụ, có thể hay không giúp ta Ngụy gia một lần? Phụ thân ta muốn trước thành chủ thật lâu, Ngụy Hình mở miệng hỏi. Một cái nho nhỏ thành chủ chi vị, không có vấn đề, Dư Thành Tử nói ra. Sau đó, Dư Thành Tử nhìn về phía Kim Thiên Hạc, từ tốn nói, tòa thành này trước thành chủ, ngươi không thích hợp, giao cho Ngụy Khai đi. Đan Vương vừa mở miệng, chung quanh chấn động, Đan Vương lực ảnh hưởng cực lớn, đây là không thể nghi ngờ. Nói như vậy, Đan Vương có yêu cầu, mặc kệ hai người có biết hay không, trên cơ bản đều sẽ không cự tuyệt Đan Vương yêu cầu. Bởi vì ngươi muốn cân nhắc lướt nhẹ qua rơi một vị Đan Vương mặt mũi, có thể hay không tiếp nhận hậu quả. Ngụy Hình sư phụ là Đan Vương, bây giờ mở miệng muốn Kim Thiên Hạc từ bỏ chức thành chủ, không biết Kim Thiên Hạc hội lựa chọn như thế nào. Ngụy Khai nghe đến Dư Thành Tử lời nói, trong lòng hơi trầm tĩnh lại. Ngụy Hình sư phụ thế nhưng là Đan Vương, bây giờ mở miệng yêu cầu, chắc hẳn liền xem như Kim Thiên Hạc cũng không dám nghịch Đan Vương mặt mũi đi. Kim Thiên Hạc sắc mặt nhất thời âm trầm không chừng. Dư Thành Tử Đan Vương thu Ngụy Hình làm đệ tử, yêu ai yêu cả đường đi dưới, lại muốn can thiệp lần này trước thành chủ tranh đoạt thi đấu, đắc tội một tên Đan Vương, hậu quả này có chút lớn. Hắn mặc dù là Thiên Thần đỉnh phong, nhưng là trong gia tộc có thật nhiều thần vương, còn cần đi đại đạo tinh cầu đan luyện đan. Đạo tràng có một vị đan thánh, đan thánh không có khả năng cho bọn hắn luyện đan, cho bọn hắn luyện đan trên cơ bản là đan vương. Đan vương tuy nhiên luyện chế đại đạo đan tỷ lệ có chút thấp, nhưng cũng có luyện chế ra đến thời điểm, chỉ bất quá đại giới có chút lớn. Có khả năng 3 phần đại đạo đan dược tài có thể luyện chế thành công một khỏa. Có thể là 4 phần, cũng có thể là 5 phần. Tổng tới nói, còn có thể thành công. Nhưng là nếu như mình hiện tại không nể mặt Dư Thành Tử. Làm như vậy luyện đan đạo tràng thập đại trưởng lão Dư Thành Tử khẳng định trong lòng khó chịu. Về sau đi luyện đan đạo tràng cầu đan, sợ là phải bị vạn phần làm khó dễ. Hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Cho nên, hiện tại Kim Thiên Hạc nội tâm rất xoắn suýt. Còn có ngươi, đã thương ta đệ tử. Tốt nhất qua đến xin lỗi. Sau đó, Dư Thành Tử lại nhìn nói với Tử Nhiên. Dựa theo dưới tình huống bình thường, nếu có người đã thương hắn đệ tử, Dư Thành Tử bình thường đều gọi là người quỳ xuống nói xin lỗi. Dù sao hắn đệ tử tương đương với hắn mặt mũi. Đệ tử thất bại, chính mình cái này làm sư phụ trên mặt cũng không nhịn được. Bất quá người thanh niên này là vạn kiếm các người, cũng không cần quỳ xuống nói xin lỗi, trên miệng một câu xin lỗi là được rồi. Ta nói mẹ ngươi xin lỗi, một câu tràn ngập nói tục lời nói. Theo Tự Nhiên trong mồm phun ra, lời vừa nói ra, quá sợ hãi. Rất nhiều thế lực người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cái này mới chân thần cảnh giới thanh niên quả thực lá gan quá lớn. Công nhiên đối một vị đan vương tuôn ra miệng. Dư Thành Tử không chỉ có là đan vương, thân phận tôn quý, trọng yếu là bản thân đồng dạng cầm giữ có thiên thần cấp bậc chiến lực. Người thanh niên này nơi nào đến lực lượng, công nhiên đối Dư Thành Tử tuôn ra miệng. Ngươi nói ngươi một cái nho nhỏ rác rưởi đan vương, trang cái gì bức? Tự Nhiên chưa hết giận, hung hăng mắng, ngươi đồ đệ mới thiên cấp kiếm ý thì đi ra mất mặt. Nhìn đến theo ngươi cái này làm sư phụ học, một cái nho nhỏ rác rưởi đan vương, làm toàn thế giới đều quay chung quanh ngươi chuyển giống như khoa tay múa chân, luyện đan cả một đời, mới đan vương cảnh giới. Ngươi xấu hổ hay không thẹn? Tự Nhiên hóa thân bình xịt, đối với Dư Thành Tử một trận chửi mắng, người chung quanh mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, Ngụy Khai cũng sững sờ, sau đó cuồng hỉ, tiểu tử này quả thực không biết tốt xấu, giết chính mình Phong Nhi, vốn là muốn ra tay, có thể không biết sao Kim Thiên Hạc muốn bảo vệ hắn. Bây giờ đối phương chính mình tìm đường chết. Chọc giận Dư Thành Tử đan vương, liền xem như Kim Thiên Hạc cũng bảo vệ không hắn, liền Dư Thành Tử cũng là ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, âm trầm như nước, hắn là một vị đan vương, thân phận tôn quý, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ phải chịu thiên thần lễ ngộ. Bây giờ lại bị một cái mới ra đời xú tiểu tử một trận chửi mắng. Loại chuyện này đặt ở người nào trên thân cũng chịu không được a. Huống chi hắn còn chưa từng có như vậy bị chửi mắng à. Oanh, một cái thiên thần cấp bậc khí tức khủng bố, giống như phong bạo hội tụ, thiên địa thất sắc, khủng bố uy áp đột nhiên theo Dư Thành Tử trên thân bộc phát ra. Uy áp bên trong xen lẫn nồng đậm sát ý, hướng Tự Nhiên hung hăng áp đi. Khụ khụ. Kim Thiên Hạc khí tức nở rộ, vì Tự Nhiên triệt tiêu thiên thần uy áp, ngươi sư môn là ai? Ta hiện tại tuyên bố, ngươi cùng ngươi sư môn đã bị kéo vào sổ đen, về sau không cho phép đến luyện đan đạo tràng cầu đan. Coi như đến, cũng sẽ không cho các ngươi sư môn cầu đan, Dư Thành Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm nói ra. Nhìn đến ngươi thật sự là đần độn. Ngươi một cái rác rưởi đan vương luyện chế đại đạo đan, cần thất bại 5-6 lần mới có thể luyện chế ra đại đạo đan. Một vị thần vương thu thập một phần luyện chế đại đạo đan dược tài, cần mấy năm, thỉnh cầu các ngươi luyện đan. Các ngươi lãng phí nhiều tài liệu như vậy, tổn thất nhiều ít khỏa đại đạo đan, ngươi không xấu hổ coi như. còn ở nơi này ỷ vào thân phận trang bức. Trong mắt của ta, người đan vương thân phận cũng là đồ bỏ đi, tự nhiên mắng. Người mẹ nó đừng nằm mơ, cầu đan cũng sẽ không tìm ngươi cái này đồ bỏ đi đan vương a. Mặt khác, sư môn ta cũng sẽ không tìm ngươi luyện đan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.